Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 747, chương 746, người nên tiếp theo cái dây cung rồi. Phượng Thành Vũ sự vẫn là bình thường mở ra. Trịnh Kiện đem trở về thời gian, địa điểm báo cho, Hỗn Nguyên Tiên Tử, Bích Cảnh Tiền về sau. Thuận thế còn thu hoạch được một nhỏ bút oán niệm trị. Hài lòng rời khỏi, không phải hắn không muốn xem luận võ. Thực sự là hiện tại đẳng cấp nâng lên. Xem ngoại cảnh đại tông sư so tài liền cùng xem trò trẻ con đồng dạng. Đề không nổi tinh thần. Long đài, làm Trịnh Kiện chạy tới nơi này lúc. Thất hải 28 giới phàm cùng chân thực giới hội minh pháp thân đều đã đến. Chân thực giới pháp thân đương nhiên cũng tại. Lúc này lẫn nhau ở giữa chính chuyện trò vui vẻ. Bầu không khí rất là hòa hợp. Đi qua lần này trung cổ chuyến đi. Song phương cũng lại không giống như Kim Ngao Đảo lúc như vậy phân biệt rõ ràng. Top 5 top 3. Hoặc là giao lưu tu luyện tâm đắc. Hoặc là nói đến song phương thiên địa đặc tính. Chủ đề nhiều hơn không ít. Nhìn thấy Trịnh Kiện trước đến. Thất hải tiên quân Tuân Ẩn dẫn đầu đứng lên. Lại cười nói. Trịnh huynh. Có thể tìm đến Hỗn Nguyên Tiên Tử. Trịnh Kiện khẽ gật đầu. Hoàng quân. Hừ. Chư vị nâng ta mang lời nói. Đã đưa đến. Chắc hẳn Bích Tiên Tử ít thì nửa ngày. Nhiều thì một ngày hẳn là sẽ chạy đến. Tuân Ẩn trong sáng cười một tiếng. Nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy cảm kích. Lại cũng không nhiều lời. Xem hồng quang đầy mặt bộ dạng. Hẳn là tìm tới thời đại trung cổ kiếp trước hắn ta. Xây dựng sơ bộ liên hệ. Tiểu Mạnh. Hai ngày này bá vương không có lại nhảy nhót. Trịnh Kiện đi đến Tiểu Mạnh bên người. Lòng lòng lèo lèo tựa vào trên một cây cổ thụ. Thản nhiên nói. Mạnh Kỳ đáp. Từ lần đó về sau. Căn cứ tiệt đao truyền đến tình báo. Bá vương rút kinh nghiệm xương máu. Về tố nữ tiên giới bế quan đi. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Thở dài nói. Cuối cùng là bá vương nhập ma. Chém huyền nữ xóa sạch cái cổ. Về sau, sợ rằng khó gặp trung cổ bá vương. Chấm ngoặc kép, Mạnh Kỳ nghe vậy lập tức yên lặng. Thần mẹ nó chém huyền nữ xóa sạch cái cổ. Hắn xưa nay tính tình nhảy thoát. Lúc này nhịn không được mô phỏng theo nói. Cuối cùng là dương tiễn một tiếng giống. Nồi sắt trên kệ nấu chó. Phốc ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhịn không được cười to. Khá lắm. Thật tệ tiểu sư đệ nghe thấy sợ là muốn nhảy ra thời gian trường hà đến đánh ngươi. Ân, Tiểu Mạnh tại Thiếu Lâm pháp hiệu thật định. Tiểu sư đệ thật tuệ chính là dương tiễn một đoạn ý thức biến thành. Lúc trước Tiểu Mạnh chứng nhận pháp thân phía trước. Hắn trên địa cầu thân thể chính là bị dương tiễn lén lút làm tới ngọc hư cung. Trời tâm nổi lên phía dưới. Tiểu Mạnh lại liếc qua cao lãnh phong phạm nhân hoàng cao lãm. Miệng tiện nói. Cuối cùng là đại ca vung kiếm. Chấm ngoặc kép, cao lãm ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Tiểu Mạnh nháy mắt theo tâm ngậm miệng. Kêu hoàng huynh, cao lãm lãnh khốc nói. Tiểu Mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn xem cười thầm. Bỗng nhiên nói, Tiểu Mạnh, ta kiểm tra một chút ngươi. Nói là, có 10 đầu ngõ nhỏ. Trong đó có 9 đầu ngõ nhỏ đều bố trí đủ để trấn sát thiên tiên cạm bẫy cùng cơ quan. Xin hỏi làm thế nào mới có thể còn sống? Tiểu Mạnh khẽ giật mình. Thử dò xét nói. Ta không đi ngõ nhỏ được hay không? Không được. Tiểu Mạnh mộng bức. Lắc đầu. Cao lãm nghe vậy. Bỗng dưng chen miệng nói. Rất đơn giản. Tìm đúng ngõ hẻm. Tam đệ A. Đệ muội phải đi trước. Hoàng huynh cùng vị đạo hữu này quan điểm rất nhất trí. Ngươi nên tiếp theo cái dây cung á. Tiếp theo cái dây cung. Tiểu Mạnh ngây dại. Trịnh Kiện thì là cùng cao lãm nhìn nhau cười một tiếng. Xác nhận qua ánh mắt. Đều là người thông minh à. Tiểu Mạnh thấy thế. Nói lầm bầm. Quả nhiên. Chỉ có bỉ ngạn giả mới có thể chống lại bỉ ngạn giả. Chỉ có người mắc bệnh thần kinh mới có thể chống lại người bệnh tâm thần. Cao lãm nghe vậy, nhìn hướng Tiểu Mạnh ánh mắt lại trở nên sắc bén. Hoàng thái đệ, vu oan người hoàng nhưng là muốn chém đầu cả nhà. Ngươi ngọc hư cung trên dưới, có mấy miệng người, Tiểu Mạnh khóe miệng co giật một cái. Vậy mà không phản bác được. Mấy người tại cái này trò chuyện vui vẻ. Lục đại tiên sinh thì ngồi bất động nơi hẻo lánh. Trong tay cầm một đoạn gỗ. Chính hết sức chuyên chú điêu khắc. Tựa hồ xung quanh tất cả đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Đi tới thời đại Trung Cổ. Lục đại tiên sinh phía trước tại Hà Thất cùng đi. Cũng đi tìm một cái kiếp trước của hắn ta. Bất quá, lục đại tiên sinh gặp qua về sau. Lại càng kiên định hắn tự thân ý nghĩ. Hắn ta không phải là ta. Bởi vì hắn phát hiện. Hắn chính là độc nhất vô nhị Lục Chi Bình. Còn lại hắn ta vết tích đều cũng không phải là chính hắn. Nhất là thời đại Trung Cổ kiếp trước hắn ta. Vẫn là cái mặt hiền tâm lạnh đen ra hỏa. Cùng lục đại tam quan hoàn toàn đi ngược lại. Nhìn xem lục đại chuyên chú dáng dấp. Bên cạnh Hà Thất thì là hồi tưởng đến ngày đó lục đại lời đã nói ra. Lão phu nhìn như cùng Tiểu Mạnh con đường giống nhau. Đều là không thay đổi hắn ta. Không cầu kiếp trước. Nhưng bản chất vẫn là có cực lớn khác nhau. Cho đến hôm nay. Lão phu mới hiểu được cái này khác nhau ở đâu. Tiểu Mạnh con đường. Chính là chư quả chi nhân cùng bát cửu huyền công đem kết hợp. Đi là thiên biến vạn hóa con đường. Hắn ta khó lường mà bản thân không thay đổi. Từ đó có thể thấy được chư lẫn nhau không phải là lẫn nhau. Ta vì ta, tại khác biệt thiên địa lưu lại vết tích. Căn cứ dòng sông thời gian dần dần điều chỉnh. Hình thành hắn ta hình tượng. Dù cho cùng bản tôn tồn tại chênh lệch. Cũng sẽ không đối bản tôn tạo thành quấy nhiễu. Mà lão phu cùng Tiểu Mạnh khác biệt. Lão phu là Lục Chi Bình. Là lá ngọc nhan trượng phu Lục Chi Bình. Là họa mi sơn trang Lục Chi Bình. Đi qua kinh lịch sáng tạo ra lão phu bản chất. Cùng hắn ta hoàn toàn khác biệt. Nếu là cùng bọn hắn sinh ra liên hệ đến chế tạo hắn ta vết tích. Lục Chi Bình liền không phải là Lục Chi Bình. Hà Thất còn nhớ ngày đó hắn truy hỏi lục đại lời nói. Vậy ngươi về sau làm sao hình chiếu vạn giới? Ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Lục đại đáp, tiếp tục tìm tòi. Bình thường truyền thuyết con đường là làm phép hắn ta. Lấy lượng biến gây nên chất biến. Đây là vô danh đường. Tiểu Mạnh đường là chế tạo giả lập hắn ta. Chỉ lưu truyền nói, không hiện bản tôn. Sau đó lại lượng biến đến chất biến. Hoàn thành truyền thuyết, nửa đoạn sau trên thực tế cùng vô danh cơ bản nhất trí. Mà lão phu con đường, tiếp tục thuần hóa bản thân, trước đem bản thân tăng lên tới truyền thuyết cấp bậc, sau đó lại một cách tự nhiên hình chiếu vạn giới. Nhớ lại đi qua, cảm giác hắn ta gặp qua kiếp trước, như vậy mới biết truyền thuyết con đường, không giả người khác, thu hồi suy nghĩ. Hà Thất lại liếc mắt nhìn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác lục đại tiên sinh. Trong lòng lần thứ hai dâng lên một cỗ ý kính nể. Lục đại lời nói cái chủng loại kia con đường. Hà Thất kỳ thật có chỗ nghe thấy. Nhưng đó là tiên thiên đại năng con đường. Ví dụ như thượng cổ ngũ đế loại hình. Bọn họ sinh ra chính là truyền thuyết. Cho nên hình chiếu một cách tự nhiên trải rộng chư thiên vạn giới. Mà lục đại muốn lấy phàm nhân thân thể đi đầu này cầu độc mộc. Độ khó có thể nghĩ. Có thể bình tĩnh nói ra truyền thuyết con đường. Không giả người khác câu nói này. Chỉ Lục Chi Bình một người mà thôi. Tô vô danh. Vẫn còn tại treo máy. Hẳn là tại cùng kiếp trước của hắn ta ý niệm tán gẫu bên trong. Hôm sau. Vân Hạc chân nhân cùng Bích Cảnh Tuyền cũng đều đến Long Đài. Nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt Bích Cảnh Tuyền. Trịnh Kiện không khỏi trêu ghẹo nói. Minh tinh ban giám khảo tới. Không định gả cho Trung Cổ cái nào đó thế ra. Bích Cảnh Tuyền nhàn nhạt liếc qua Trịnh Kiện. Đạo hữu lại nói đùa. Phê bình sự tình. Chính là bần đạo giúp kiếp trước hắn ta hoàn thành tâm nguyện. Thuận tay mà làm mà thôi. Bần đạo tâm rất lớn nói. Thái thượng vong tình. Làm sao đến gả cho câu chuyện. Trịnh Kiện cười khan hai tiếng. Trong lòng oán thầm nói. Ngươi cái ngăn cách không biết bao nhiêu đời tiểu đô tôn. Cứ như vậy nói chuyện với ta đâu. Chờ ta nghênh đón ngươi không biết bao nhiêu đời tổ sư. Làm ngươi mặt tuyên bố ta là nàng nói lữ. Ta xem ngươi còn trang bức hay không. Vừa nghĩ tới Bích Tiêu đứng tại Bích Cảnh Tuyền trước mặt. Mà chính mình ôm Bích Tiêu bờ eo thon tình cảnh. Trịnh Kiện trong lòng liền mừng thầm không thôi. Không có cách. Ta chính là như thế một cái bụng dạ hẹp hòi người. Tiểu Mạnh ngồi tại một bên, nghe vậy cười nói, Bích tiên tử quả nhiên không thẹn Thất Hải 28 giới pháp thân cao nhân, nhân tài kiệt xuất. Tương lai nhất định truyền thuyết có hy vọng a. Bích Cảnh Tuyền khẽ mỉm cười, cũng không nói nhiều, nói đi. Tiểu Mạnh liền đem ánh mắt lại rơi vào Vân Hạc chân nhân trên thân. Cái sau hồng quang đầy mặt, rất hiển nhiên chuyến này trung cổ chuyến đi thu hoạch không ít. Bị Tiểu Mạnh như thế xem xét, Vân Hạc chân nhân đều có chút ngượng ngùng. Hắc hắc, bên trong cái, tiểu hữu a, lão đạo chỉ là căn cứ tổ sư chát, khám phá một chút không trọng yếu lăng tẩm, không liên quan đến lịch sử tiến trình, cũng sẽ không có cái gì thời gian kiềm chế lực lượng. Các ngươi nếu là muốn, lão đạo cũng không phải không thể chia sẻ một chút bảo vật. Chấm ngoặc kép, Vân Hạc chân nhân cười khan nói, chỉ riêng vội vàng khám phá bảo vật, đều không cho mọi người hỗ trợ. Vân Hạc chân nhân cho dù ra mặt thâm hậu, cũng có chút xấu hổ. Trịnh Kiện thấy thế, tiến lên đập một cái Vân Hạc chân nhân bả vai. Thu hoạch tương đối khá a. Bất quá, mọi người từng người đều có chỗ tốt, liền không cần ngươi chia lãi bảo vật. Tiểu Mạnh nghe vậy lập tức cười to, hơi có chút vênh váo hương vị. Lần này, Vân Hạc chân nhân cái này tham tiền lão gia gia có thể là nhặt hạt vừng, lộ dưa hấu. Vân Hạc chân nhân nghe vậy hiếu kỳ nói, tất cả mọi người có chỗ tốt gì? Thế mà so bảo vật đều trọng yếu. Tiểu Mạnh tiếp lời nói, các vị đạo hữu, có chút tìm đến thời đại trung cổ kiếp trước, lưu lại hắn ta vết tích, xem như thời gian trường hà đạo tiêu, chuẩn bị sau này nhớ lại thời gian. Vân Hạc chân nhân sửng sốt, chợt con mắt từng chút trừng lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng với, biết vậy đã chi xác, bảo vật nơi nào không thể được, có thể loại này liên quan đến thời gian trường hà hắn ta vết tích thao tác. Lão đạo vì cái gì không nghĩ tới? Ta thật hồ đồ a. Trong túi càn khôn bảo vật, cùng với trong đầu một chút chân ý truyền thừa lập tức không thơm như vậy. Thật sự là ham món lợi nhỏ tiện nghi thua thiệt lớn. Vân Hạc chân nhân hận không thể lại trì hoãn cái hai ngày. Chỉ tiếc, thời gian không chờ ta a. Nhìn xem Vân Hạc chân nhân đấm ngực dậm chân dáng dấp, một đám pháp thân nhộn nhịp cười thầm. Bất quá có một câu nói một câu, luận thu hoạch, Vân Hạc chân nhân cũng chỉ là tại chân thực giới mấy vị này pháp thân ở bên trong hạng chót. Nhưng so với không thu được gì tôn sở từ bọn người tới nói, vẫn có một ít cảm giác ưu việt. Tiểu Mạnh thấy thế, từ trong ngực lấy ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây Phật Châu. Thần niệm xuyên vào về sau, một tôn màu lưu ly Phật tượng nổi bật, rõ ràng mịt mờ quang huy nở rộ. Toàn bộ trụ quang đại trận đều phát sáng lên, đem một đám pháp thân toàn bộ bao phủ. Cái này Phật tượng thình lình chính là Dược Sư Vương Phật hư ảnh, là Thanh Đế một tôn hóa thân hư ảnh. Tiểu Mạnh đối với hư ảnh truyền âm nói, Lục Áp đạo quân để tại hạ mang một câu, cửu trọng thiên tầng cao nhất. Dược Sư Vương Phật hư ảnh khẽ gật đầu, chợt hóa thành sáng tỏ thanh quang, toàn bộ đại trận phá vỡ thời gian trường hà. Mọi người cảm ứng lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc, tia sáng biến mất, Trịnh Kiện, Tiểu Mạnh ngang điện ảnh biến mất tại trụ quang đại trận bên trong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.